Tạp Độ, chương 330, Không Tham. Trong chớp mắt, đoàn sương mù hóa thành mấy chục con chim nhỏ, bay múa xung quanh thân thể Tiếu Ba. Không thể nghi ngờ, đây là một màn cực kỳ bắt mắt. 50-60 con chim do sương trắng tạo thành bay múa bên cạnh hắn, như một đám tinh linh màu trắng đang nhảy múa. Mà ngay cả rất nhiều đội viên đang làm việc cũng bất giác buông tay, trợn tròn mắt. Độ nhảy bén siêu cường đối với cảm giác của Tiếu Ba được phát huy một cách nhuần nhuyễn, có thể đồng thời khống chế 50-60 con chim nhỏ, độ khó không cần nói cũng biết. Người trong nghề xem lề lối, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia không khỏi vỗ tay thở dài. Cảm giác khống chế thiệt là lợi hại, vị Tiếu tiên sinh này quả là cao thủ. Nàng vừa dứt lời, tất cả con chim nhỏ đều tiêu tán trong không khí. Chim nhỏ biến mất khiến cho mọi người cảm thấy một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Tiếu Ba được mỹ nữ khen, tâm hoa nở rộ, mặt mày sáng sủa, cực kỳ có phong độ, cúi người hành lễ. Cảm ơn cô đã quá khen. Bác Neo thấy thế vô cùng hài lòng, vỗ vỗ vai Tiếu Ba. Tốt lắm, Tiểu Tiếu, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tiếu Ba đang vui sướng đến tột cùng, đột nhiên té xuống đáy vực. Nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của bác Neo, hắn đột nhiên giật mình. Trong lòng thầm nguyền rủa bác Neo vạn lần, sau đó mang theo tâm trạng u oán mà rời đi. Thế nào, tiểu thư xinh đẹp, Tiểu Tiếu của chúng ta cũng không phải là đệ nhất cao thủ lợi hại hơn hắn còn mấy vị. Bác Neo ra vẻ thành thật, những vị tập thu bên cạnh bác Neo nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên quái dị. Quả thực, Tiếu Ba không phải là lợi hại nhất, lợi hại hơn Tiếu Ba là ông chủ, là Quy. Bất quá, bọn họ cũng không ở trong nhóm tập tu này, vì vậy càng không thể đi theo đoàn tập tu làm nhiệm vụ. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia lần này nói năng hòa hoãn hơn nhiều. Tiểu nữ xin lỗi vì lời nói lúc trước. Chúng tôi lần này cần một số lượng lớn hộ vệ. Chúng tôi định thuê 7 đoàn tập tu với quy mô tầm 200 người trong thời gian một tháng. 7 đoàn tập tu? Bác Neo lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Đúng vậy. Bởi vì gần đây tình thế không được yên ổn, chúng tôi cần một lượng lớn hộ vệ mạnh. Đây là một ủy thác có tính chất nguy hiểm, cho nên chúng tôi có một số yêu cầu nhất định với các tập tu đoàn. Sau khi nghe nói tới thực lực của quý đoàn, chúng tôi đã quyết định tới đây khảo sát một chút. Mỹ nữ xinh đẹp kia nói. Bác Neo làm bộ lơ đãng hỏi một câu. À, không biết ngài nghe nói tới chúng tôi từ đâu vậy? Nghe nói quý đoàn có thể giết chết 10 ám vụ tập tu của Liên minh Xuyên Hạ. Lúc ấy ta vô tình nghe thấy tin này, lúc đó chỉ có chút giật mình. Nhưng mà khi nhìn thấy thân thủ của Tiếu Ba tiên sinh, ta mới có chút tin tưởng. Mỹ nữ lạnh lùng kia rất thản nhiên, không giống như đang giả bộ. Bác Neo giật mình, nhưng miệng lại ra vẻ thoải mái. Thật không ngờ lại lan truyền nhanh đến thế, thật sự là làm cho người ta giật mình mà. Nếu có người quen ở chỗ này, nhất định sẽ có thể nhìn thấy nụ cười của bác Neo có vẻ lạnh lùng. Việc giết chết ám vụ tập tu của Liên minh Xuyên Hạ không ngờ lại lộ ra ngoài, đây là điều mà bác Neo không ngờ tới. Người hắn nghĩ tới đầu tiên là Kiều Phi, nhưng lập tức hắn liền loại bỏ. Biểu hiện của Kiều Phi hôm đó, bác Neo đánh giá không phải là hạng người làm loại việc này. Trọng yếu nhất là Kiều Phi làm như vậy cũng không có gì tốt đối với Kiều gia. Vậy là ai? Người này có mục đích gì? Ngắn ngủi vài giây, trong đầu bác Neo nổi lên nhiều ý niệm. Nhiệm vụ lần này, mỗi tập tu đoàn sẽ nhận được 100 triệu đồng làm thù lao. Chúng ta có thể giao trước 30% tiền đặt cọc. Nhưng một khi đã nhận hợp đồng ủy thác, không được ở trên đường rời đi. Mặt khác, chúng ta sẽ bỏ ra 50 triệu đồng thưởng cho tập tu đoàn nào có cống hiến lớn nhất. Mỹ nữ lạnh lùng kia chậm rãi nói. 100 triệu đồng? Các đội viên chung quanh đều bị con số này hù dọa. Không lâu trước, bọn họ làm sao mà có thể nghĩ tới việc nhận một hợp đồng ủy thác giá trị 100 triệu đồng? Rất nhiều người đỏ mắt. Trái ngược lại, bác Neo không hề có biểu hiện cuồng nhiệt. Trên mặt lại lộ vẻ ngưng trọng. Hắn kinh nghiệm phong phú, giá cả thị trường biết rất rõ ràng. Đối phương trả giá cao như vậy, nhưng cũng đã nói rõ luật lệ. Cái hợp đồng ủy thác này cũng không đơn giản như vậy. Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Điểm này hắn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, cũng cảm thụ sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào. Trước kia, đột nhiên hắn nhớ lại, trong lúc hoảng hốt, một hình ảnh xa xưa hiện lên trước mắt. Chiến đấu, khôn cùng vô tận chiến đấu, một tiếng quái thú tru lên, hắc ám, máu tươi, tuyệt vọng, dãy dụa, làm cho hắn như đã trở lại khoảng thời gian trước kia. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Mỹ nữ lạnh lùng chú ý tới sự khác thường của bác Neo, không nhịn được, lên tiếng hỏi. Bác Neo bừng tỉnh, liền hốt hoảng, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Bác Neo vội nói, không có việc gì, xin lỗi. Mỹ nữ lạnh lùng kia à một tiếng, tưởng rằng bác Neo là bị 100 triệu đồng làm hoảng vía. Tiên sinh, ngài cảm thấy hợp đồng này thế nào? Ánh mắt mỹ nữ rơi trên người bác Neo. Bác Neo lắc đầu, xin lỗi, chúng tôi không nhận phần hợp đồng ủy thác này. Mỹ nữ lạnh lùng kia rất ngạc nhiên, đôi mắt đẹp không khỏi kinh ngạc mà đánh giá lại bác Neo. So với dáng vẻ háo sắc nàng thấy lúc đầu, lúc này lão rất bất đồng. Hiện giờ lão trước mắt như một người khác, mặc dù bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng khí chất thì lại hoàn toàn bất đồng. Thần sắc hắn dường như có một chút mệt mỏi, lại hình như có chút bi thương. Hắn nói những lời này thản nhiên, kiên định, nhưng lại giống như không có gì có thể dao động. Tôi có thể mạo muội hỏi một chút được không? Ngài sao lại không nhận hợp đồng ủy thác này? Tôi tin tưởng thù lao cho chúng tôi đã trả là tương đối cao. Mỹ nữ lạnh lùng, không nhịn được liền hỏi. Bác Neo thản nhiên, cười giễu cợt. Cái giá này thực sự làm ta động tâm, nhưng... Hắn nhìn lướt qua các đội viên rồi mới nói. Ta lại càng chú ý tới tính mạng các đội viên của ta. Tiền có thể kiếm thêm, người đã chết rồi không thể tìm lại được. Nói xong, âm thanh cuối cùng của bác Neo trầm hẳn xuống, mang theo một chút bi thương không thể xóa đi. Mỹ nữ xinh đẹp lộ ra vẻ khó hiểu. Chỉ vì nguyên nhân này sao? Nhưng mà những hợp đồng ủy thác của tập tu hầu như là có 50% nguy hiểm, chẳng lẽ quý đoàn lại không tiếp nhận? Thấy đối phương nửa châm chọc, nửa cười nhạo, bác Neo cũng không tức giận. Hắn trầm ổn nói, nếu như ta đoán không sai, nhiệm vụ lần này rất là khó khăn. Quý vị ra tay hào phóng, thuê một hơi 7 đơn vị tập tu, tốn hao không phải là thế lực bình thường có thể làm được. Nhưng mà có thể làm cho quý vị khẩn trương như vậy, chứng tỏ địch nhân của các người không phải là loại dễ dàng. Hơn nữa, hắn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt xinh đẹp của đối phương có chút trào phúng. Nếu tòa đoán không sai, các người không hề để ý tới thực lực của 7 đơn vị này, bởi vì nhiệm vụ của 7 đơn vị này chẳng qua chỉ là vật hy sinh thôi. Mỹ nữ lạnh lùng kia biến sắc, có hơi chút kinh hoảng. Nói bậy! Nàng trầm giọng nói, người nói bậy! Người có cân nhắc tới hậu quả của câu nói này không? Bác Neo cười cười, cũng không giải thích, mà thản nhiên nói, tiễn khách. Hề Bình mới vừa về tới nơi, liền nghe nói về chuyện phát sinh ở phía bên bác Neo, còn Tiểu Ba thì vẫn đang oán giận việc hợp đồng ủy thác 100 triệu đồng đưa tới miệng mà không tiếp nhận. Hề Bình nghe xong lắc đầu, lão sắc quỷ này làm đúng lắm, miếng bánh rơi từ trên trời xuống sao lại dễ ăn tới như vậy. Nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào việc xử lý công việc của mình. Lúc này thủ hạ đưa tới một tấm quyển tạp, trong tấm quyển tạp này là tất cả tin tức liên bang tới quận Tử Quỳnh mà họ kiếm được. Hề Bình tiện tay đặt tạp phiến ở một bên, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lần làm việc này kéo dài liên tục 5 giờ, rốt cục cũng làm xong công việc trên tay. Hề Bình thở phào một hơi, hắn đứng dậy tìm chút đồ ăn, sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy tấm quyển tạp trên bàn, liền thuận tay cầm nó, cắm vào máy chiếu. Vừa nhàn nhã ăn uống, vừa tùy ý xem nội dung trên màn ảnh. Lúc đầu một vài thuật ngữ chuyên môn làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn liền trực tiếp bỏ qua. Cái hắn quan tâm là phần báo giá phía sau. Làm một thương nhân không thể nghi ngờ là hắn luôn cảm thấy mẫn cảm với giá cả. À, hình ảnh này không phải giống như loại có nhiều nhất, chất lỏng màu tím trong ống thí nghiệm sao? Hắn nhất thời hứng thú, khi ánh mắt hắn chạm vào giá cả ở dưới, đột nhiên sững người. Ôi, mẹ ơi! Thanh âm tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi vang lên cực lớn, ngay cả bác Neo ở sát vách cũng nghe rõ ràng. Bác Neo đang khó chịu lập tức mắng lên. Lão tặc này, lại dẫm phải cước chó rồi sao? Sao số của lão tử lại không may thế nhỉ? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua các đội viên trong phòng đang ủ rũ, thoát cái liền đứng dậy, cặp mắt trợn tròn, giọng nói của lão có thể nghe như thấy âm thanh gầm gừ. Phấn chấn lên cho lão tử, mỗi người huấn luyện tăng 15%, không hoàn thành, lão tử tự mình tới thu thập. Sân huấn luyện nhất thời náo động.